Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, tiếp dẫn cánh cửa. Giờ phút này, Bạch Mạch tựa như cái kia thượng cổ kỳ lân thức tỉnh đồng dạng. Ảnh ma cũng đã là có tiểu thành, đứng người lên nhàn rỗi trở ra lều lớn, bước ra một bước, chỉ cảm thấy bên người mình cương phong lạnh thấu xương. Ảnh ma, phương pháp, chính là nói ra trì tu sĩ chi hồn càng cường, là ảnh ma oai càng lớn. Hiện nay Bạch Mạch đem cái kia viễn cổ đạo thú thức tỉnh kỳ lân chi hồn dung nhập, có thể nói hành chi nhanh, càng là ra trì cái kia viễn cổ kỳ lân hồn lực. Tới một bước liền phóng ra cách xa mấy chục dặm gần. Nếu như là đem cái này ảnh ma đạo thuật luyện thành viên mãn, chẳng phải là một bước chính là trăm ngàn dặm xa. Chính là thiên địa huyền hoàng hoàng giai đế tử đạo binh phi hành thuật khí, đoán chừng cũng không có cách nào nhìn theo bóng lưng đi. Suy nghĩ một phen, liền từ quay đầu quay lại binh phủ lều lớn. Đã thấy tại chính mình đại màn cửa đứng có một người. Người này chính là ma đồng công tử Bồ Tĩnh. Nhìn thấy Bạch Mạch dậm chân trở về, ma cảnh liền ôm quyền. Bạch đạo hữu, tìm ta có chuyện gì? Hắn vốn đối với ma tông cùng yêu tông đều không có bao nhiêu hảo cảm. Có thể nói tại Lam Nguyên Linh giới, chỉ có Mặc Môn với hắn mà nói là có một điểm tình cảm. Đừng đều hình như lạ lẫm. Bồ mỗ muốn cùng Bạch đạo hữu cộng đồng đi dò xét một chỗ. Công tử tự tiện, ta còn có việc muốn làm. Ma đồng công tử chưa kịp trả lời, Bạch Mạch cũng đã theo bên người đi qua, trực tiếp tiến lều lớn. Bồ Tĩnh trong lòng không vui, nhưng là cũng không có làm thế nào biểu thị, chẳng qua là thản nhiên nói. Nếu như, bồ mỗ có thiên yêu chỉ tin tức, người có thể nguyện. Bạch Mạch tự nhiên hiểu rõ cái này Bồ Tĩnh chi lai tất có ỷ lại, nhưng lại nghĩ không ra. Hắn vừa ra khỏi miệng chính là cái này câu nói. Nội tâm nhất kinh, đây là hắn đến Lam Nguyên Linh giới nghe được câu đầu tiên nhất gọi hắn rung động lời nói. Hắn như thế nào hiểu rõ chính mình cần thiên yêu chỉ? Cái này thiên yêu chỉ liên quan bí mật chỉ có hắn tự mình biết đạo. Đó là cứu đạm đài tiết vật cần có. Trừ chính mình, vậy liền chỉ có một người hiểu rõ. Người này chính là quân thượng. Nội tâm mặc dù kinh, nhưng mặt bên trên lại không lưu lại dấu vết. Cường tự áp chế tâm thần, một bên suy nghĩ đối sách, một bên không mang theo mảy may tình cảm đạo. Mời đến, Bồ Tĩnh trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Đi vào lều lớn, nói đi, ta tại ta trong trướng. Chính là ma soái đều không thể lại không làm cho ta chú ý tình huống dưới trộm nghe được. Bạch đạo hữu tốt cẩn thận, chẳng qua đúng là một kiện bí ẩn đại sự. Cái này hàm cốc quan có chỗ ma vẫn động phủ tức sắp mở ra. Nhưng này ma cấm tương đối cường đại. Nghe người ta nói đạo hữu cấm chế học tinh thâm. Muốn mời đạo hữu tương trợ, sau đó tự sẽ làm tròn lời hứa. Ma đồng công tử trầm ngâm nói. Bạch Mạch muốn ước chừng một khắc đồng hồ, liền gật đầu. Ta hiện tại thiếu khuyết cung cấp nguyên lực đan dược, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Gọi hắn động tâm tuyệt không chỉ là cái này thiên yêu chỉ địa, chỉ mà là cái kia sau lưng quân thượng. Người này quan hệ huyết hải thâm cừu, quyết không thể bỏ qua. Mà khiến cho hắn chú ý chính là cái này quân thượng biết bí mật, cũng có thể là quan hệ chính mình tìm chân tướng. Toàn bộ liền từ nơi này ma đồng công tử nơi đây bắt đầu đi. Muốn hắn nhất định sẽ lưu có một ít tâm kế. Nhưng chỉ cần chính mình khắp nơi đề phòng chính là. Mà hắn muốn đan dược. Cũng là gọi cái kia ma đồng công tử cùng Hắc Diệp yêu người một dạng. Nghĩ lầm hắn không chuẩn bị bao nhiêu tại cái này toái ma uyên sinh tồn vốn liếng. Như vậy càng nhường đối phương lại thêm một đường khinh tâm. Cái kia ma đồng công tử nghe hắn nói thiếu khuyết đan dược. Mã bên trên nhân tiện nói. Ta cũng không chuẩn bị bao nhiêu. Cái này 300 mai sinh nguyên đan liền tặng cho Bạch đạo hữu. Đủ ủng hộ 3 tháng. Chắc hẳn qua nửa năm nữa chúng ta liền có thể trở ra toái ma uyên. Cũng tốt. Bạch Mạch cũng không khách khí. Phất ống tay áo một cái. Liền đem sinh nguyên đan thu lại. Tốt. Nơi đây không có ngoại nhân tham gia à? Sẽ không, trừ ta ma tông, còn có một vị tu sĩ có thể tương trợ. Chúng ta ba người đủ để, huống hồ bằng vào ta ma tông chi bảo, không người có thể cùng mở ra, đoạn sẽ không xuất hiện toái ma uyên đại năng tranh đoạt sự tình. Bạch Mạch cũng không tranh hắn, lời ấy thật giả, cũng không có hỏi mặt khác hẹn đến nhân thủ vì ai. Liền từ lúc hắn hẹn xong sau 10 ngày hàm cốc quan sau tháng 2 dương lịch cốc gặp. Hơn mấy trăm năm tu chân thế giới loạn thế ma luyện. Sớm liền sẽ bạch mạch tâm cảnh rèn luyện được nếu như gương sáng. Bất luận cái gì trọng yếu sự tình, chớ không phân tích thấu triệt. Bất luận cái gì đại sự cũng sẽ không tại ngôn ngữ sắc mặt thượng trình hiện mảy may. Thời gian 10 ngày, đối với tu thật tới nói, tựa như chớp mắt là qua chớp mắt thời gian. Nhưng hắn cũng sẽ không lãng phí này thời gian. Vừa vặn dùng đến tu đạo phương thức, nhất là cái kia thần bí kim sắc đạo kinh. Đối với tự mình tiến tới nói phải yếu kém nhất, bởi vì dịch linh đạo kinh cũng đã cơ bản minh ngộ viên mãn. Nhưng trong bể khổ được từ huyết ngục lao lung kim sắc thần bí đạo kinh chính là hắn một mực hoang. Phế, nhưng là từ khi đạt tới toái ma uyên về sau, liền dần dần cảm giác được cái kia một tờ tại trong bể khổ chìm nổi kim sắc đạo kinh trọng yếu. Về phần liên quan tới niết không hoàn cùng không gian đạo pháp tắc là càng thêm cao thâm mặt chắc. Hiện tại cũng chỉ là đụng chạm đến ranh giới mà thôi. 10 ngày vừa đến, Bạch Mạch liền thẳng hướng cái kia hàm cốc quan bình tháng cốc. Thực tiễn cùng ma đồng công tử Bồ Tịnh ước hẹn, tháng 2 dương lịch cốc. Bạch Mạch đi đến thời điểm, chỉ thấy tại chính giữa thung lũng đã có ma đồng công tử ngồi ở chỗ đó. Toàn bộ tháng 2 dương lịch cốc hiện ra một vòng đỏ thẫm vẻ. Hướng bận bịu tịch diệt cùng quỷ dị. Giờ phút này mặt trăng tại nhìn bằng mắt thường đến. Hầu như cũng đã viên mãn. Chẳng qua là tựa hồ bị che đậy một lớp đỏ đỏ khăn che mặt. Càng giống như cái kia tây hạ mặt trời lặn. Theo trên của hắn quét xuống hồng sắc quỷ dị bao phủ tháng 2 dương lịch cốc. Toàn bộ chim thú tại cái này một ngày đều hội thâm tàng tại trong sào huyệt. Không nhúc nhích, phảng phất là đang tránh né một trận khoáng cổ sát kiếp. Toàn bộ thực vật đều an tĩnh như thạch cao bỗng nhiên đứng sừng sững. Giống như tử vong khô cạn. Mà ở cái này tháng 2 dương lịch cốc bên trên lại có lấy khắp nơi hang động. Không biết nơi nào phát ra tiếng gió thổi. Từng tia từng sợi trong cốc hoạt động. Dùng thần thức có thể thấy được hắn trong tiếng gió ẩn giấu đi cực kỳ kinh tâm tê minh. Càng giống như là vô tận oán hận khiến cho tu sĩ tâm thần sợ hãi. Hàm cốc quan tu sĩ binh sĩ đều thành cái này ngày vì ma kiếp nhật. Truyền thuyết là cái kia ma đế sau khi ngã xuống. Mang theo mà thế không cam lòng. Bạch Mạch trao mày. Hắn đối với này khí tức cực kỳ mẫn cảm. Này khí tức cùng ban đầu tu la chàng khí tức rất giống. Bởi vì không khỏi càng thêm lưu ý. Ma đồng công tử gặp Bạch Mạch đến. Liền hướng hắn gật đầu một cái, như cũ ngồi ngay ngắn, nhìn qua cái kia trăng tròn chỗ. Bỗng nhiên, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo màu trắng bạc trường hồng. Phi tốc tránh đến, đảo mắt liền đến gần sát. Cái này trường hồng hiện hình đi ra, lại là cùng Bạch Mạch có đánh một trận mối thù nguyệt nữ. Một thân ngân sắc quần áo ào ào phiêu động, cả người hướng cái kia vừa đứng tựa như cực địa hàn băng. Không mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian. Nguyệt nữ, Bạch Mạch, hai người gần như đồng thời phát ra tiếng. Tại nguyệt nữ mi tâm ở giữa phảng phất một đoàn ngân nguyệt. Hừng hực như hỏa diễm thiêu đốt. Chợt tiết băng hàn, một đôi tay cũng đồng dạng nhấp nhoáng tùm bạch khí. Bắc đầu, một thanh thanh âm lạnh như băng. Vang vọng thiên địa, bỗng nhiên theo hắn sau lưng hiện ra một cái cự đại tinh thần đồ án kiện. Bắc đấu thất tinh tinh diệu trong đó. Một trận khổng lồ hàn lực theo cái kia tinh đồ bên trong phát ra. Hàn khí này tựa như lợi kiếm xuyên không. Gào thét hiện ra. Toàn bộ không gian tại tức thì liền biến thành mùa đông khắc nghiệt. Hắn hàn khí yêu dị vô cùng. Chính là Bạch Mạch dưới chân đại địa tựa hồ cũng muốn bị hắn sinh sinh đóng băng nứt vỡ. Hàn khí này càng là chuyên đông lạnh thần thức. Ngươi cho rằng hay vẫn là trăm năm phía trước a? Xem tiểu gia như thế nào chảm ngươi chứng đạo. Bạch Mạch vừa nghĩ đến đây. Khổ hải thần văn sáng tắt. cả người bỗng nhiên liền lên tầng màu băng lam kỳ lân hư ảnh. Người càng là như thiểm điện vừa sải bước ra, tiện tay một điểm, 12 đạo quang hồ thiểm điện bay ra. Sao băng, từng trận oanh minh vang vọng thiên địa. Quỷ ấn, trên không lại hiện ra một phương già thiên đại ấn giống như thiên ngoại phi sơn. Như sét đánh đập xuống, sơn hà băng liệt, đại khí bàng bạc, cái này hai mái hiên cường hoành sát chiêu thần thông, hủy thiên diệt địa. Mà đồng công tử Bồ Tĩnh bỗng nhiên nhất kinh. Không được, tiếp tục như vậy, nếu như tranh đấu lẫn nhau tử thương, chính mình chuyến này khó có thể toại nguyện. Hai vị đạo hữu, lần này thành hàng, đối với chính mình tu luyện tự có lợi ích khổng lồ. Có thể thù riêng tạm áp hậu đưa. Đem tay khẽ vẫy, một khỏa tinh xảo đặc sắc hạt châu hiển hiện giữa trời. Tản ra lạnh lùng rét lạnh. Tại cái này trong hạt châu giống như có trầm thấp gào thét chấn to lớn khổ hải. Phát ra lãnh diễm càng giống như có bất phàm ma huyết đang chảy uy thế vô cùng. Ma diễm thao thiên, tựa hồ là có vô tận đại đạo tại trong đó bay thấp. Muốn che tận sát lục, đây là một kiện hoàn chỉnh đạo khí. Tản ra hoang khí hơi thở, toàn bộ pháp bảo đều không thể chống cự. Chính là cường đại như nguyệt nữ. Thần thông uy thế như bạch mạch cũng không có cách nào tương đương. Nhao nhao đem thần thông thu hồi chống cự. Nguyệt nữ lông mày đứng đấy. Bồ Tĩnh, tránh ra. Bồ Tĩnh biến sắc. Nguyệt nữ, người ta ước hẹn trước đây không nên quên. Bạch mạch cười lạnh nói. Người ta tất có đánh một trận. Chính là ngươi không xuất thủ. Bạch mỗ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai vị đạo hữu đều là tại hạ mời. Hơn nữa tại cái này toái ma uyên, kinh ngạc một bước vạn kiếp bất phục, không biết có thể hợp lực vượt qua một kiếp này số. Chỉ cần hai người có thể trợ giúp hắn mở phong ấn. Như vậy hắn yên ổn tiến vào ma vẫn chi địa. Như vậy chính là hai người này lẫn nhau diệt đạo cơ. Cũng lại không liên quan hắn, hơn nữa cái này ma vẫn chi địa còn có mặt khác cơ mật. Truyền thuyết cùng cái kia tiếp dẫn cánh cửa có quan hệ. Bằng không, ta ma tông cũng sẽ không tính toán ngàn năm chỉ vì một trong lần phá uyên chi hành. Tiếp dẫn, cánh cửa, bạch mạch đây là nghe lần thứ hai đến đây môn. Lần thứ nhất chính là từ cái này huyết ngục lao lung đoạt được. Truyền thuyết huyết ngục trong lồng giam liền tồn tại tiếp dẫn cánh cửa. Có thể khiến đến đại năng tu sĩ tại hợp đạo đỉnh phong liền phá vỡ tiếp dẫn cánh cửa. Thăng cấp tiên giới. Nếu như là đừng để ý tới từ, bạch mạch có thể mặc kệ, nhưng là cái này cùng huyết ngục lao lung sẽ phát sinh bất luận cái gì bí mật đều hội gây nên hắn. Chú ý, ta liền lưu ngươi một ngày, phá phong ấn, tiến vào ma vẫn chi địa, ta tức khắc trảm ngươi, báo cái này trăm năm truy giết mối thù. Hừ, nguyệt nữ hừ lạnh, nho nhỏ đạo tu, chính là trảm thiên đỉnh phong cũng không đủ ta một kích oai. Đang nói, cái kia không trung màu đỏ thẫm mặt trăng liền tự chu toàn đầy. Bồ Tĩnh mau từ chữ vật trong không gian lấy ra một vật. Vật này giống như nhánh cây, toàn thân huyết hồng, tại bên trên hắn còn có từng đạo hồn phách. Mỗi một đạo hồn phách đều tản ra thao thiên khí thế hung ác. Mà đồng công tử trong đôi mắt càng là tản mát ra u ám hào quang. Tựa như ma đế chuyển thế. Đem cái này huyết hồng nhánh cây tế trên không trung, năm ngón tay dang rộng ra, mỗi cái trong ngón tay cũng bay ra từng tia ánh sáng màu đen chui vào nhánh cây này bên trong. Nhánh cây này nhàn rỗi cự đại sinh trưởng, bên trên có thể chế thành không trung, bên dưới có thể lập tại đại địa. Tại cái này huyết hồng sắc chạc cây bên trên, treo lấy trùng điệp quỷ ảnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.